tiểu hồ ly thì không sao rồi, nhưng hiện tại tình hình của Tề Hoan lại cực kỳ nghiêm trọng. Nàng vừa mới mạnh mẽ xông vào thiên kiếp, thuộc tính lôi điện trong đó hoàn toàn trái ngược với cửu u tà lôi mà nàng tu luyện. Tuy Tề Hoan có thể mượn loại lôi này để chuyển hóa thành cửu u tà lôi, nhưng bởi vì số lượng quá lớn nên trong lúc nhất thời nàng căn bản không thể chuyển hóa hết được. Mặc dù thoạt nhìn giống như nàng vừa vặn tiêu hóa hết, nhưng tình hình thực tế ra sao thì chỉ có mình Tề Hoan biết. Sau khi chuyển hóa xong, số còn lại đều là lực lôi điện tinh thuần, chúng lưu lại xung quanh thân thể nàng dường như có ý muốn gây hại cho nàng. Bây giờ nàng không cần phóng cửu u tà lôi ra ngoài nữa, bởi vì hai loại lôi điện đang chiến đấu với nhau trong cơ thể nàng, sắp tạo thành một cuộc chiến thế kỷ. Thân thể Tề Hoan vốn do lôi điện ngưng tụ thành, mặc dù vẫn có mạch máu, nhưng xét về độ bền thì người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Cho nên khi hai loại lôi điện mang thuộc tính khác nhau đại chiến trong cơ thể nàng, trải qua 12 kinh kỳ bát mạch, thân thể nàng vậy mà vẫn có thể kiên trì được đến tận bây giờ. Nhưng cái loại đau đớn tê tâm phế liệt như thế này, thật sự khiến người ta không nhịn nổi muốn tự hình một đao, quá hành hạ người mà. Lần sau, cho dù người ta lấy đao kề cổ thì nàng cũng sẽ không vọng động chui vào lôi điện nữa. Đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu Tề Hoan trước khi ngất xỉu. Bên ngoài lôi kén, tiểu hồ ly và tiểu miêu đều đang lo lắng chờ đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, năm sáu canh giờ trôi qua, bên ngoài lôi kén màu tím đột nhiên tuôn ra từng tia sáng tím chói mắt. Sau đó những tia sáng kia trong nháy mắt hội tụ, một tầng lôi điện màu xám giống như xúc tua vờn quanh lôi kén. Một lát sau, lôi kén màu tím liền biến thành màu xám tro. Tiếp đó, cái kén chậm rãi co lại, từng luồng năng lượng bộc phát ra ngoài, cho đến khi tất cả lôi điện đều bị Tề Hoan hấp thu hoàn toàn vào trong cơ thể mới thôi. Thân thể Tề Hoan từ từ rơi xuống, tiểu hồ ly trực tiếp ném tiểu miêu qua một bên, vừa đúng lúc đỡ được Tề Hoan. Trong cơ thể Tề Hoan xuất hiện một hạt châu màu xám trông chẳng có chút gì đặc biệt nằm trong đan điền của nàng. Luồng nước xoáy trong đan điền vốn dùng để tạo ra cửu u tà lôi cũng bị hạt châu hút sạch. Những biến hóa này, Tề Hoan hoàn toàn không biết. Nàng chỉ biết là nguyên thần của mình hình như vừa xuất khiếu, bay ra ngoài. Nhưng lần này khác với lần trước, nguyên thần của nàng không hề thoát xác. Nàng giống như đang ở trong giấc mộng của mình vậy. Giống như loại tiên thuật có khả năng đi vào giấc mộng nhưng Tề Hoan chưa từng học qua, cho nên hẳn là nàng không thể tiến vào giấc mộng của mình. Nhưng ở trong không gian kỳ dị này, bất kể trong lòng nàng nghĩ gì thì nơi này lập tức sẽ biến ra cái đó. Ngay cả chiếc giường có niên đại 13 vạn năm lịch sử mà nàng hay ngủ khi còn ở phái Thanh Vân kia, chỉ cần nàng vừa nghĩ đến, chiếc giường liền hiện ra. Trong đầu nghĩ tới thịt nướng, trước mặt hiện ra một đống thịt. Cầm lên ngửi mùi thịt xông vào mũi, lại hung hăng cắn một miếng. A, nhân sinh thật là quá hoàn mỹ rồi. Ăn hết một cái đùi gà, Tề Hoan hưởng thụ chiếc giường năm xưa của mình một chút, mềm mại vừa đủ, độ phù hợp cũng là 100%. Vui vẻ nhào lên giường một cái, một ý tưởng bột phát trong đầu Tề Hoan. Nếu như ở đây nghĩ cái gì liền có cái đó, vậy có thể biến ra một người đàn ông không? Mặc dạ mặc dạ mặc dạ mặc dạ, Tề Hoan nằm ườn trên giường, hai tay chống cằm, trong miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu tên mặc dạ. Đại khái sau 3 phút, không gian kỳ diệu vẫn không hề có chút phản ứng nào. Tề Hoan thất vọng quẹt quẹt miệng, chẳng nhẽ người sống không thể vào đây sao? Lúc nàng đang chuẩn bị bò dậy thì một nam nhân để trần nửa người, đầu ướt nhẹp đột nhiên rơi xuống từ trong không trung, trực tiếp rơi lên giường Tề Hoan. Nhìn sắc mặt xanh mét, hình như tâm tình không được tốt lắm. Người bình thường lúc đang tắm mà nguyên thần đột nhiên bị cưỡng bức lôi đi thì ai cũng sẽ khó chịu. Hơn nữa mặc dạ còn không có nguyên thần. Cho nên, người hiện giờ đang ngồi trước mặt Tề Hoan chính là bản thể của hắn. Tề Hoan co người lại, nhỏ giọng chào hỏi nam nhân của mình. Hay đã lâu không gặp. Tiểu Hoan, tại sao nàng lại ở chỗ này? Chưa từng có người nào đủ khả năng tùy ý khống chế thân thể hắn, huống chi là mạnh mẽ kéo hắn đến một không gian khác. Không đợi mặc dạ nổi cáu, đã thấy Tề Hoan núp ở bên giường, lẻ lưỡi nhìn hắn. Ta cũng không biết, nhưng nơi này rất vui, ta muốn có cái gì liền có cái đó. Tề Hoan nhào vào trong ngực mặc dạ, lại đẩy Mạc Dạ vừa mới bò dậy ngã xuống chiếc chăn mềm mại, tiện thể cưỡng hôn vài cái, giảm bớt một chút nỗi khổ tương tư. Nghĩ đến cái gì liền có cái đó, Mạc Dạ thuận tay ôm eo Tề Hoan, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc giường này, hắn rất quen thuộc với nó, nghĩ gì được nấy, còn có thể lôi người khác đến đây, trừ lĩnh vực ra, hắn không nghĩ tới bất kỳ khả năng nào khác. Lĩnh vực, khi đạt đến một tu vi và cảm ngộ nhất định, một tu chân giả sẽ có thể tạo ra một không gian độc lập riêng ỉnh, tùy ý khống chế, gọi là lĩnh vực. Lĩnh vực này chỉ tồn tại trong tiềm thức của người đó, không ai có thể xâm phạm. Nhưng loại lĩnh vực này, ngay cả thiên tướng cũng chỉ mò được một chút da lông mà thôi. Lĩnh vực của Mạc Dạ là quỷ vực, hắn có thể khống chế tất cả những sinh vật bất tử bên trong đó. Hơn nữa chỉ cần hắn không chết thì những thứ đó vĩnh viễn sẽ không mất đi. Quỷ vực thuộc về loại lĩnh vực chiến đấu, lĩnh vực của Tề Hoan hiển nhiên không phải loại này. Tuy nhiên, ngay cả quỷ tiên mà cũng có thể mạnh mẽ gọi đến thì lĩnh vực này cũng đủ nghịch thiên. Tề Hoan mới không thèm để ý đây là đâu, khó khăn lắm mới gặp lại Mạc Dạ, thật khiến cho người ta vui vẻ mà. Nàng căn bản không cho Mạc Dạ cơ hội phản kháng, trực tiếp đẩy người ta ngã xuống giường, ra sức hôn. Cho đến khi khuôn mặt Mạc Dạ phủ đầy nước miếng, Tề Hoan mới thỏa mãn đưa chiếc miệng nhỏ rời khỏi mặt hắn. Mạc Dạ không phản kháng, tùy ý nàng nắn bóp, lúc hắn tới ngay cả xiêm y cũng không kịp mặc. Tề Hoan quyết định sẽ ăn hết đậu hũ mới thỏa mãn. Cũng may, khi mắt Tề Hoan đảo loạn chuẩn bị làm chuyện xấu, Mạc Dạ đã kịp thời chụp được hai bàn tay nhỏ bé không thành thật của nàng, chớ lộn xộn. Mặc dù lĩnh vực là một không gian độc lập nhưng nếu tinh thần của người khống chế lĩnh vực xảy ra chấn động trên phạm vi lớn thì lĩnh vực sẽ sụp đổ. Giống như Tề Hoan vậy. Lần đầu tiên sử dụng lĩnh vực đã kéo tới một quỷ tiên làm cho không gian lĩnh vực bất ổn. Nếu không phải do Mạc Dạ không phản kháng thì lĩnh vực này đã sớm vỡ nát rồi. Tề Hoan bất mãn cắn môi Mạc Dạ, thật khó khăn mới có cơ hội giở trò với hắn, cuối cùng cái gì cũng không được làm. Thật là quá đáng, đây rõ ràng là chủ động câu dẫn nàng mà. Nàng nha, lật người đè Tề Hoan xuống dưới, hai khuỷu tay Mạc Dạ đặt cạnh tai nàng, trong mắt mang theo ý cười, những ngày ở tiên giới thế nào? Cũng tạm được, tiên giới có rất nhiều trai đẹp đó. Tề Hoan tỏ vẻ ý do vị tẫn đạt được nguyện vọng. Hừ, cho hắn tức chết. Ai bảo hắn không ở bên cạnh mình? Nhìn khuôn mặt Mạc Dạ thoáng cái đen xì, tâm tình của Tề Hoan đặc biệt dễ chịu. Rất nhiều, hừng. Mạc Dạ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại một lần. Tề Hoan rụt cổ lại. Cảm giác trên đầu có một luồng gió lạnh thổi qua. Ặc, tại sao càng nhìn càng cảm thấy Mạc Dạ giống như động vật ăn thịt vậy? Hàm răng trắng hiếu kia, còn có ánh mắt kinh khủng nữa. Thật ra thì, cũng không phải là rất nhiều. Tề Hoan vừa âm thầm mắng mình nhát gan vừa cười trấn an Mạc Dạ. Hành động này của nàng đúng là rảnh rỗi nên sinh sự mà. Chọc hắn làm cái gì chứ? Không phải là rất nhiều. Câu trả lời này hiển nhiên không làm Mạc Dạ thỏa mãn. Không, một người cũng không có, thật sự không có a. Ha ha, đừng làm rộn. Ha ha ha. Nam nhân vô liêm sỉ này đã sớm biết nàng sợ nhột, đặc biệt là bên hông. Hắn lại còn dám củ mạnh như vậy, thật là quá đáng. Ngón tay chọc chọc eo nhỏ của Tề Hoan, làm cho nàng cười đến chảy nước mắt. Mạc Dạ căn bản không nghe nàng cầu xin tha thứ. Cố ý chơi đủ rồi mới dừng tay. Thật lâu sau, vạt áo Tề Hoan mở rộng, hai người thở hổn hển. Tề Hoan cười đến cứng cả miệng. Về phần Mạc Dạ thì hắn thuần túy là đáng đời, biết mình định lực không đủ còn dám sờ loạn, kết quả là dục hỏa ngập tràn không có chỗ phát tiết. Nương tử, hôn một cái. Mặc dù không thể làm loạn nhưng hôn nhẹ vẫn có thể, tuy nhiên kết quả sẽ làm hắn hưng phấn hơn. Ai, đây chính là bi kịch của nam nhân a. Hừ, ta mới không thèm. Mặc dù ngoài miệng cự tuyệt nhưng vẫn để Mặc cho Mạc Dạ hôn trộm vài cái. Có phải đã gặp nhiều phiền toái hay không? Nếu không phải xảy ra chuyện gì thì tu vi của Tề Hoan tuyệt đối sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Mặc dù tu vi nàng tăng nhanh, nhưng theo Mạc Dạ biết, mỗi lần lên cấp đều là một phen giãy giụa giữa ranh giới sinh tử. Lần này, ngay cả lĩnh vực cũng tạo ra được. có trời mới biết nàng đã đụng phải phiền toái gì. Cũng không phải phiền toái gì quá lớn, chỉ là tiểu hồ ly độ kiếp mà thôi. Bàn tay nhỏ bé của Tề Hoan không thành thật lướt qua cổ Mặc Dạ, làm cho nam nhân phía trên mạnh mẽ hít vào một ngụm khí. Sau đó thì sao? Mặc Dạ hung dữ túm lấy tay nàng, cố gắng làm bình tỉnh táo lại. Sau đó ta hấp thu thiên kiếp kia, lúc chuyển hóa lôi điện thì bị ngất đi, khi tỉnh lại không hiểu sao đã đi đến nơi này. Chẳng biết đây là đâu không? Tề Hoan phát hiện lúc Mặc Dạ bị kéo tới đây cũng không quá kinh ngạc, như vậy chắc chắn hắn biết đây là chỗ nào. Ừ, nơi này là lĩnh vực do nàng tu luyện ra, ở chỗ này thì nàng muốn làm gì cũng được. Vậy không phải là chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt ở đây sao? Dĩ nhiên, có lẽ lĩnh vực này có tính chất truyền tống, nhất định có quan hệ đến cửu U Tà Lôi mà Tề Hoan tu luyện. Cửu U Tà Lôi vốn có tính truyền tống không gian, nhưng có thể tu luyện đến mức này thì ngay cả Mặc Dạ cũng không nhịn được có chút ghen tị với Tề Hoan. Người ta trăm cay nghìn đắng tu luyện khắc khổ mấy trăm vạn năm, thậm chí cả nghìn vạn năm cũng chưa chắc đã luyện ra lĩnh vực. Tề Hoan lại ù ù cạc cạc tạo thành, đây không phải muốn làm cho người ta tức chết hay sao? Cái gì cũng có thể làm được sao? Vừa nghe thấy Mặc Dạ khẳng định xong, ánh mắt Tề Hoan sáng lên, muốn làm gì cũng được à, quả thực là quá hoàn mỹ a. Nàng muốn gói Mặc Dạ lại thành bánh chưng, sau đó làm như vậy như vậy như vậy. Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn từ màu phấn trở nên đỏ bừng của nàng, Mặc Dạ liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Trong đầu tiểu nữ nhân này đầy ắp những ý tưởng không trong sáng, lại nói, thật ra thì hắn cũng không tốt đẹp gì. Mọi người đều nói, càng tu luyện dục vọng sẽ càng ngày càng ít đi, nhưng hắn lại phát hiện, bất luận mình tu luyện thế nào, dục vọng của mình đối với Tề Hoan chẳng những không giảm bớt ngược lại còn ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ nhín nhịn 13 vạn năm cho nên xuất hiện di chứng sao? Có điều di chứng này cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên không được, lĩnh vực của nàng quá yếu. Một thùng nước lạnh dập tắt tất cả ý nghĩ tốt đẹp trong đầu Tề Hoan. Vậy thì không gặp mặt nữa. Tề Hoan nổi giận nói, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Cho dù tình yêu trong sáng rất tốt đẹp, nhưng nàng vừa mới tân hôn a, nàng không muốn phòng không gối chiếc. Tân hôn dài tới 13 vạn năm, chỉ sợ hai người bọn họ chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già, trước chưa từng có, sau này cũng sẽ không có. Đừng nhăn mặt nhíu mày, cười một cái, gọi một tiếng tướng công, ta sẽ nghĩ cách giúp nàng. Nhìn khuôn mặt Tề Hoan nhăn thành bánh bao nhỏ, tâm tình Mặc Dạ vô cùng tốt, không nhịn được mở miệng đùa giỡn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hừ hừ, chàng đừng có mà nằm mơ. Nghe Mặc Dạ nói như vậy, Tề Hoan đột nhiên nhớ ra hình như mình chưa từng gọi Mặc Dạ là tướng công. Đó vốn chỉ là một cách gọi rất bình thường, nhưng tại sao nàng lại thấy không được tự nhiên nhỉ? Hơn nữa, mình lại đỏ mặt a. Nhưng nương tử chưa thỏa mãn mong muốn, vi phu tất nhiên không thể bỏ mặc. Ngoan, gọi tướng công đi. Mặc Dạ cực kỳ thích nhìn dáng vẻ Tề Hoan đỏ mặt, hiếm khi thấy nàng thẹn thùng. Tất nhiên phải đùa giỡn một chút rồi. Tề Hoan không nói gì, trực tiếp dùng hàm răng biểu đạt tâm tình của mình. Trên cổ cảm thấy đau nhói, Mặc Dạ vẫn cười cười đến không có ý tốt. Hừ, sao thế? Cảm thấy thân thể trong ngực đột nhiên cứng đờ, Mặc Dạ khẽ nhíu mày, cúi đầu hỏi, đầu choáng váng. Tề Hoan chỉ kịp nói tới đó đã cảm thấy thần trí bắt đầu mơ hồ, trong đầu cảm thấy hỗn loạn. Mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một nam tử trẻ tuổi xa lạ, thật ra thì cũng không tính là lạ, trước kia lúc tiểu hồ ly hóa hình Tề Hoan cũng đã gặp rồi, bộ dạng hiện tại chính là sau khi trưởng thành hơn thôi, thật là đáng yêu mà. Nàng thuận tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của tiểu hồ ly, xúc cảm không tệ, nhìn xung quanh một chút, thì ra vẫn đang ở trong cái hố kia, nhưng sắc trời đã khôi phục lại bình thường, mấy đám mây trên trời đang bay bay. Thương cũng đứng cách đó không xa nhìn nàng, bộ dạng lạnh như băng. Vừa rồi là nằm mơ sao? Mơ thấy Mặc Dạ. Tề Hoan nhíu mày, nhưng khi nội thị, nàng đột nhiên phát hiện trong đan điền của mình lại có thêm một vật, một hạt châu tròn vo màu xám nhìn giống như nội đan đang chậm rãi chuyển động trong cơ thể nàng. Tề Hoan thử dùng thần trí thăm dò thì thấy cảm giác choáng đầu lại trở lại nhưng vẫn không thành công, bởi vì lực lôi điện trong người nàng quá ít, không đủ để nàng mở ra lĩnh vực của mình. Quả nhiên là do tu vi mình không đủ, Tề Hoan âm thầm thở dài trong lòng, nhưng có lĩnh vực là có thể thường xuyên gặp mặt Mạc Dạ, thứ này quả nhiên là thứ tốt, so với điện thoại và mấy thứ khác tốt hơn nhiều. Lúc này Tề Hoan mới nhận thấy được điểm tốt của việc tu tiên. Nhìn Tề Hoan vừa tỉnh lại đã ngồi cười khúc khích, tiểu hồ ly nháy nháy mắt vỗ vỗ mặt Tề Hoan. Tề Hoan, ngươi không sao chứ? Có phải đầu óc bị hỏng rồi không? Thăng thần kiếp khủng bố như vậy mà Tề Hoan lại trực tiếp xông vào, nói không chừng đã bị đánh cho hỏng đầu rồi. Ngươi mới hỏng ấy. Nhảy đến trước mặt tiểu hồ ly, Tề Hoan đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen. Tốt rồi, vóc dáng hơi thấp một chút nhưng vóc người không tệ, là một đứa trẻ khỏe mạnh trắng trẻo, không phí công mình nuôi nhiều năm như vậy. Nhìn tiểu hồ ly, Tề Hoan lại có cảm giác nhìn thấy con mình trưởng thành. Trên thực tế, nếu xem xét cẩn thận thì tiểu hồ ly còn lớn hơn Tề Hoan, ít nhất nó đã nằm trong bụng cửu cô nương rất nhiều năm rồi. Nhưng ai bảo nó vừa ra đời không bao lâu đã gặp Tề Hoan, một đứa trẻ thuần khiết như vậy cứ thế bị bắt đi. Ngươi định làm gì? Phát giác ánh mắt của Tề Hoan ngày càng quỷ dị, tiểu hồ ly không nhịn được lui về phía sau hai bước, giọng nói run rẩy. Ta đang nghĩ xem, không biết bản thể hiện tại của ngươi đã to đến mức nào. Cũng không biết tại sao, từ trước đến nay Tề Hoan luôn chấp nhất chuyện này. Thú sủng người ta nuôi có thể cưỡi, có thể chiến đấu, là nhân tài phát triển toàn diện. Kết quả thú sủng nàng nuôi thì sao? Chạy trối chết còn nhanh hơn cả chủ nhân. Lớn lên rồi ngày ngày chọn ba lấy bốn đòi ăn thịt, thần tiên cũng không khó hầu hạ như nó. Nói sao thì nó cũng nên chở mình chạy một vòng trên đất tượng trưng một cái chứ nhỉ? Bằng không sẽ khiến nàng cảm thấy mình mới giống thú sủng a. Bởi vì từ trước đến giờ luôn là nàng mang tiểu hồ ly chạy khắp thiên hạ. Nhỏ đi rồi, mặc dù rất không muốn đả kích Tề Hoan, nhưng bản thể của nó bây giờ còn bỏ vừa túi hơn. Nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tề Hoan, chính nó cũng rất uất ức a. Nó đừng đừng là cửu vị thiên hồ, tại sao lại chỉ lớn bằng một con chim sẻ chứ? Chỉ là yêu lực bị tiêu hao quá nhiều, chờ sau khi thân thể ngươi hồi phục xong, bản thể sẽ từ từ khôi phục lại bình thường. Nhìn Tề Hoan và tiểu hồ ly thiếu chút nữa ôm nhau khóc giống, thương bất đắc dĩ chậm rãi mở miệng. Trải qua mấy chuyện liên tiếp, Tề Hoan mới phát hiện thời gian đã bất chi bất giác trôi qua gần một ngày. Đây không phải có nghĩa là sắp đến lúc nàng có thể rời khỏi chỗ này sao? Lúc nào thì chúng ta có thể rời đi? Tề Hoan vừa nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi đây thì trong lòng liền phấn chấn. Mặc dù sau khi ra ngoài nàng còn phải đối mặt với sự truy đuổi của thành tịch diệt, nhưng vẫn còn tốt hơn nơi núi tuyết này nhiều. Thật ra nguyên nhân chủ yếu là tu vi hiện tại của tiểu hồ ly đã đủ cao, nàng không sợ nữa ha ha ha, cho dù đánh không lại, các nàng ta vẫn có thể chạy trốn a. Lúc nào cũng được. Thương vẻ mặt bí hiểm, khóe miệng nở nụ cười. Biết Tề Hoan 6 ngày làm cho hắn sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt với nàng. Nàng quả nhiên là một nữ nhân kỳ lạ. Nhớ tới chuyện vừa nãy, thần thức của mình không cẩn thận cảm giác được luồng khí tức kia, con ngươi hắn co rút lại. Nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao trên người nàng lại vừa xuất hiện luồng oán khí kinh khủng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu hiện lên mọi khả năng, nhưng rất nhanh đã bị thương ném ra sau gáy. Cứ để ý nàng rồi sẽ có được đáp án, không phải sao? Tiểu hồ ly dường như không quen với dáng vẻ con người, Tề Hoan cảm thấy nó nhất định là đã bị Mạc Dạ dọa sợ. Từng có lần tiểu hồ ly biến thành người ngủ gục trên giường Tề Hoan, kết quả là đúng lúc ấy bị Mạc Dạ nhìn thấy. Sau đó thì, ai, đáng thương cho tiểu hồ ly, suýt nữa đã bị Mạc Dạ cạo sạch lông ném vào nồi lẩu. Đối với nam nhân nhỏ mọn nhà mình, Tề Hoan thật sự không biết nên nói với hắn thế nào. Nhìn nàng giống người thích trẻ con lắm sao, nàng mới không thèm học con rắn kia đâu. Không có chuyện gì liền cướp hồ ly của nàng, ngày ngày cho nó ăn củ cải. Thế mà lúc nào cũng nhìn mình chảy nước miếng, giống y như chủ nhân của nó, đều không phải thứ tốt đẹp gì. Nhìn tiểu hồ ly biến lại thành cửu vĩ hồ, Tề Hoan liếc mắt, túm cái đuôi thất sắc của nó thả nó lên vai mình, sau đó đeo chiếc vòng tiểu miêu lên cổ, rồi từ từ đi ra ngoài cùng thương. Quả nhiên, lần này sau khi ra khỏi ngọn núi tuyết, cảnh sắc bên ngoài giống y như lúc nàng vừa tới. Thương không cho phép nàng tiếp tục đi sâu vào dãy núi tịch diệt. Lúc nói những lời này, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, giống như chuyện sống còn vậy. Tề Hoan vốn là người tiếc mệnh, nói khó nghe một chút là rất sợ chết. Dĩ nhiên, đầu năm nay chỉ có sợ chết mới có thể sống lâu nha. Cho nên Tề Hoan quyết định nghe lời Thương, rời xa núi tịch diệt. Hơn nữa đã qua mấy ngày rồi, vận khí của nàng chắc sẽ không đen đủi đến mức vừa ra ngoài đã bị bắt a. Vì đề phòng bi kịch lần trước tái diễn, Tề Hoan cố gắng nhõng nhẽo, cuối cùng lừa được Thương ra khỏi ngọn núi kia, để hắn hộ tống mình ra ngoài. Cũng không biết trong ngọn núi kia rốt cục có cái gì tốt đẹp mà hắn ngày ngày ngồi ở trong cái hố đấy, có phải bị chứng u sầu gì hay không? Tề Hoan đồng cảm liếc nhìn Thương trầm mặc không nói gì đi ở phía trước. Hài tử đáng thương a. Nếu không phải mấy ngày qua có mình phụng bồi nói chuyện phiếm với hắn, hắn nhất định sẽ không nói chuyện. Tề Hoan càng ngày càng cảm thấy hình tượng của mình thật là quá vĩ đại rồi. Nếu Thương biết được suy nghĩ của Tề Hoan, thì cho dù không mắc chứng u sầu cũng sẽ bị tức đến u sầu. Kể từ khi gặp phải Tề Hoan, hắn chưa từng có lúc nào yên ổn. Tề Hoan căn bản không biết mình gây chuyện ồn ào, rốt cuộc đã mang đến bao nhiêu tổn thương tâm lý cho Thương. Đứng ở ven dãy núi tịch diệt, hai tay Thương để trước ngực, một thân áo đen giữa màn tuyết càng lộ ra vẻ chướng mắt. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, Tề Hoan còn tưởng là hắn gặp được mình thì rất vui. Trên thực tế, trong lòng Thương cảm thấy, cuối cùng cũng có thể tiễn nàng đi. Ta đi rồi sẽ trở lại thăm ngươi. Tề Hoan hơi lưu luyến không muốn rời đi. Thương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Tề Hoan. Nghe đến đoạn nàng nói sẽ trở lại, mặt hắn không tự chủ được co quắp một chút, cuối cùng vẫn không tình nguyện gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tề Hoan rời đi. Lúc này Thương mới đi từng bước trở về. Lúc trở về ngọn núi tuyết mình tu luyện, hắn đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh núi xuất hiện một bạch y nam tử. Nếu có người ở đây nhất định sẽ vô cùng giật mình, bởi vì người này có dung mạo giống Thương y như đúc, chẳng qua trên trán hắn có một đạo hắc ấn rất nhỏ. Ngươi dùng Chu Tiên kiếm. Người nọ đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống phía Thương, vạt áo bay bay theo chiều gió. Không liên quan đến ngươi. Thương nhìn người nọ một cái, tiếp tục đi về. Nữ nhân kia rất thú vị. Lời của bạch y nam tử ẩn chứa thâm ý khác. Không được động đến nàng. Thương dừng bước, ngẩng đầu nhìn nam tử kia, ánh mắt đặc biệt lạnh như băng. Hừ, ngươi muốn là được sao? Ngươi nảy sinh hứng thú với nàng ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có cảm giác gì với nàng sao? Những chuyện khác ta đều có thể nhường ngươi, nhưng nếu ngươi dám động đến nàng, ta sẽ không ngại thay tiên giới diệt trừ một thần tướng đâu. Giọng điệu của Thương nhàn nhạt, hời hợt như vậy nhưng lại khiến người nghe kinh hãi trong lòng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của ta. Vì những lời Thương vừa nói mà sắc mặt bạch y nam tử trở nên rất khó coi. Sau khi bỏ lại những lời này, thân ảnh hắn dần trở nên mơ hồ, biến mất khỏi đỉnh núi. Hai người bọn họ, một người có thiên phú thần thông, một người có thần kiếm Chu Tiên, mỗi lần đánh nhau đều là Thương thắng. Chỉ có điều Thương không thích lộ diện mà thôi, cho nên ở tiên giới, rất nhiều người biết đến hắn, song lại có rất ít người biết đến sự tồn tại của Thương. Tuyết Sa biết hai người kia do một lần ả xông lầm vào dãy núi tịch diệt, không cẩn thận nhìn thấy cảnh hai người kịch chiến. Nếu không, ả là một thiên tướng cần gì phải ở trong một căn nhà nhỏ bé trong cái thành tịch diệt nho nhỏ này. Thật ra thì, ả cũng chỉ là một kẻ giữ cửa mà thôi. Tác dụng của ả chính là không để cho bất kỳ ai xông vào dãy núi tịch diệt. Cũng chính bởi vì cái thân phận này nên ở tiên giới tất cả mọi người đều nể mặt Tuyết Sa. Bởi vì dãy núi kia chính là cấm địa. Cuối cùng cũng nhìn thấy màu khác ngoài màu trắng. Tề Hoan cảm giác như đã sống lại, rốt cuộc không cần ngày ngày ngồi xếp bằng tu luyện, cũng không cần hàng ngày tưởng tượng ra đủ loại thịt nướng thơm ngào ngạt rồi chảy nước miếng. cuộc sống tốt đẹp của nàng rốt cuộc đã trở lại rồi. A, chuyện Tề Hoan muốn làm nhất bây giờ chính là tìm một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, ngủ một giấc thật ngon, sau đó nướng một con dê vàng óng ánh béo mập. A, nếu là như vậy thì cuộc sống này quả thật quá hoàn mỹ rồi. Lúc Tề Hoan đang mơ mộng hão huyền, trong tầm mắt nàng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đời này Tề Hoan đã thấy nhiều rồi. Nhưng nói vậy thôi chứ nàng nhìn thấy đều là nam nhân. Loại nữ nhân xinh đẹp đến câu hồn nhiếp phách này nàng cũng từng gặp yêu nhiêu ở nhân gian. Nhưng độ xinh đẹp đó chưa đủ để khiến nàng sinh ra cảm giác đặc biệt gì. Mà nữ nhân trước mắt này, chỉ nhìn thoáng qua một cái, mặt Tề Hoan liền bất giác hồng lên. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng kỳ quái như thế. Ngươi tên là Tề Hoan? Nhìn nữ nhân kia chậm rãi đi về phía mình, tim Tề Hoan từ từ tăng tốc. Ngươi là ai? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nữ nhân này gây ra áp lực rất lớn cho nàng, khiến nàng không tự chủ được sinh ra sợ hãi trong lòng. Làn váy dài màu đỏ buông thõng trên mặt đất, nhưng không dính một chút bụi bẩn nào. Nữ nhân này vẫn đi không nhanh không chậm như cũ, ả thờ ơ vén những sợi tóc lên, nhìn về phía Tề Hoan cười quyến rũ một cái. Ta tên là Tuyết Sa, thành chủ thành Tịch Diệt. Vốn ả cũng không muốn tới trêu chọc Tề Hoan, dù sao ả chưa biết rõ quan hệ giữa Thương và Tề Hoan. Tuy nhiên ả cũng không cho rằng Thương sẽ nảy sinh hứng thú gì với Tề Hoan. Nhưng người kia lại bảo ả đi hỏi Tề Hoan một vài chuyện. Thương và người kia, bên nào ả cũng không thể đắc tội được. Có điều, nếu như Thương không nói gì, thì hẳn sẽ không gây khó dễ cho ả mới đúng. Tề Hoan theo bản năng liếc sang vai của mình, tiểu hồ ly đã sớm chạy vào trong quần áo của nàng rồi. Con hồ ly vô nhân tính này, biết có nguy hiểm liền lẻn đi trước. Không biết thành chủ tìm ta có chuyện gì. Nụ cười của Tề Hoan hơi miễn cưỡng, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ thành chủ của thành Tịch Diệt lại là nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Điểm quan trọng chính là mình đánh không lại nàng ta. Muốn hỏi ngươi một vài vấn đề thôi. Tuyết Sa đi tới trước mặt Tề Hoan, áp lại gần mặt nàng, trong miệng tỏa ra hơi thở mang theo mùi hương thơm ngát mê người. Tề Hoan nhìn vào ánh mắt à, cảm giác linh hồn của mình dường như cũng bị hút đi. Nhưng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở cảm giác mà thôi. Nói cho ta biết, ngươi từ đâu tới? Giọng Tuyết Sa mang theo ý mị hoặc lòng người. Ả nhìn thẳng Tề Hoan, Tề Hoan cũng nhìn thẳng ả. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Nữ nhân này không lẽ có loại yêu thích đặc thù kia sao? Trái tim nhỏ bé của Tề Hoan run rẩy. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại, trời ạ, nhân sinh xám xịt, cõi đời này sẽ có bao nhiêu nam nhân thương tâm muốn chết a? Phản ứng của Tề Hoan khiến Tuyết Sa nhất thời sững sờ tại chỗ. Mỹ thuật của ả có thể trực tiếp mê hoặc nguyên thần người ta. Tề Hoan có tu vi thấp như vậy, sao có thể không bị ảnh hưởng được chứ? Tuyết Sa đương nhiên không biết, vì muốn nguyên thần của Tề Hoan được vững chắc, Mặc Dạ đã tốn không biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Nếu như thế mà nguyên thần Tề Hoan vẫn không vững chắc, thì không bằng nàng đi tìm đậu hũ đập đầu vào còn hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, bị bắt. Phát hiện Tề Hoan không chịu sự khống chế của mình, Tuyết Sa miễn cưỡng cười cười, ta cũng không có ý gì khác, chỉ muốn biết tiểu thư từ đâu tới mà thôi. Còn thế nữa, Tề Hoan âm thầm bĩu môi, Tuyết Sa này thoạt nhìn giống như định điều tra 18 đời tổ tông nhà nàng. Nếu không phải nàng không chịu ảnh hưởng trước mỹ thuật thì e rằng ngay cả quần lót màu gì cũng có thể nói cho nàng ta biết rồi ý chứ. Ta từ phía dưới lên. Tề Hoan nở một nụ cười cực kỳ vô sỉ. Tề Hoan biết Tuyết Sa nhất định đã điều tra mình. Mặc dù trong lòng khinh thường nhưng thủ đoạn của tiên nhân vẫn luôn nhiều đến mức khiến người ta căm hận. Sợ rằng Tuyết Sa không tra ra được gì nên lúc này mới chạy tới đây hỏi nàng a. Có điều, nếu là trước khi tiến vào dãy núi Tịch Diệt Sơn Mạch có lẽ Tề Hoan sẽ thành thật một chút. Nhưng hiện tại nha, cho dù đánh không lại thì nàng vẫn có thể chạy được mà. Tuyết Sa khẽ cắn răng, nụ cười trên mặt bắt đầu cứng lại. Ả nữ nhân không biết phân biệt tốt xấu này. Nhưng người kia đã nói tuyệt đối không được làm tổn thương đến nàng ta.

nhìn con cùng kỳ lớn bằng con mèo nhỏ kia nhảy lên tường mở to miệng cắn xé Oán Linh, Tề Hoan không nhịn được nôn ra một trận. Thứ đó ăn ngon sao? Tiểu hồ ly đứng trên vai Tề Hoan, năng lực thừa nhận của nó tương đối mạnh, về phần mấy thứ trên mặt đất kia, dù sao cũng đã sớm bị hành hạ đến không được tính là người, thần hồn cũng tiêu tán gần hết. Tiểu hồ ly tốt bụng phóng ra một tia hồ hỏa định xử lý vài hoạt thi mất hết thần trí đó, nhưng dường như nó quên không khống chế uy lực, nên một ngọn lửa đi xuống, trong nháy mắt cả lối đi cũng bị thiêu sạch, vài giây sau, ánh lửa biến mất. Ngươi đã làm gì vậy? Tề Hoan nhìn lối đi trở nên sạch sẽ trong nháy mắt, ngây ngốc nhìn tiểu hồ ly trên vai. Ta không liên quan, vừa rồi nhất định là nằm mơ. Tiểu hồ ly rụi rụi hai mắt không thể tin được. Hồ hỏa trước kia cố lắm cũng chỉ phóng xa được một thước. Bây giờ chỉ thổi nhẹ một cái đã xa hơn 30 thước, mà uy lực cũng lớn hơn không chỉ 10 lần. Không thể trách nó quá ngạc nhiên, trên đời này chưa từng có ai dùng cửu u tà lôi để độ kiếp. Tất nhiên cũng không ai biết được sự huyền bí của cửu u tà lôi, huống chi kiếp tiểu hồ ly độ là thăng thần kiếp, thân thể được cửu u tà lôi rèn luyện, chỗ tốt đạt được tuyệt đối không phải thứ mà nó có thể tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, phá hỏng bia đá. Bất kể thế nào, lối đi đã sạch sẽ, Tề Hoan cũng đã dám cất bước đi về phía trước. Tiểu miêu ăn cũng thật nhanh, chưa được một lúc đã ăn vào sâu hơn 20 mét. Hơn nữa Tề Hoan còn phát hiện, kim quang trên người nó càng ngày càng chói mắt, cả người giống như thổi bóng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ lớn lên của nó, không hổ là cùng kỳ. Tiểu miêu, trở về, nhìn cùng kỳ còn muốn chạy về phía trước, Tề Hoan vội vàng hô một câu. Tiểu miêu do dự nhìn thức ăn cách đó không xa, lại nhìn Tề Hoan. Cuối cùng cắp đuôi ngoan ngoãn chạy đến trước mũi chân nàng cọ cọ giống như lấy lòng, nhân tiện còn ở một cái. Nhìn con hồ ly vắt chéo hai chân ngồi trên vai mình, lại nhìn tiểu miêu biết điều nghe lời, tự đáy lòng Tề Hoan cảm thấy năm đó mình thật đúng là không có mắt. Nuôi hồ ly thì ra vẻ ông lớn hơn cả nàng, nuôi rắn thì lúc nào cũng có ý đồ hại nàng. Con mèo nhỏ này có phải tốt không? Vừa ngoan vừa hiểu chuyện, nàng còn có thể cưỡi. Mặc dù giống loài hơi đặc biệt một chút, nhưng nó cũng chỉ là thú dữ mà thôi, có gì đáng sợ đâu. Trong nhà còn có một con quỷ tiên kia kìa. Hình thể của cùng kỳ mặc dù to lên, nhưng ăn oán linh xong vẫn chưa tiêu hóa được hoàn toàn. Tuy đôi cánh nhỏ sau lưng đã dài ra rồi, có điều tỷ lệ vẫn hơi mất cân đối. Một con hổ bình thường trên người lại có một đôi cánh nhỏ màu đỏ chỉ lớn cỡ bàn tay, nhìn sao cũng thấy buồn cười. Tề Hoan nằm mơ cũng muốn được cưỡi ngựa một lần. Tuy thân thể của tiểu miêu so với trong tộc cùng kỳ thì còn rất nhỏ, nhưng trên người sáng lấp lánh như vậy cũng rất phong cách. Ngồi trên người tiểu miêu, sai nó chở mình chạy về phía trước. Cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai, tâm tình Tề Hoan cực kỳ thư sướng. Phía trước vẫn là cảnh tượng như cũ, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Lối đi cũng không biết dài bao nhiêu. Những oán linh bám trên vách tường, hai bên lối đi chất đầy những thứ mất đi thần trí giống như hoạt thi gục trên mặt đất.